Long xà diễn nghĩa, chương 23, bộ nhập kỹ kích quyền từ đích khai đoan. Góc truyện audio.com. Nói thật ra, khi Vương Siêu nghe Lý Vạn Cơ tự giới thiệu, đích thật là hơi ngẩn ra một chút bởi vì, hắn từng nghe một câu chuyện vui, truyền thuyết, có một phóng viên phỏng vấn một người nông dân. Anh thấy người nữ nào quyến rũ nhất trên thế giới? Người nông dân kia không chút do dự, không suy nghĩ nói. Lý Vạn Cơ, người phóng viên kia ngẩn ra. Tại sao? Người nông dân trả lời. Trên TV luôn nói, nhân vật lớn này, Nhật Lý Vạn Cơ, cụm từ này còn có nghĩa là hàng ngày gặp rất nhiều việc bận rộn, nhân vật lớn kia cũng. Nhật Lý Vạn Cơ, nếu Lý Vạn Cơ đó không xinh đẹp thì vì cái gì mà nhiều nhân vật lớn như vậy đều muốn hàng ngày gặp nàng ta? Đây là cách chơi chữ ý bảo người nông dân kia ít học nên không hiểu nghĩa của cụm từ. Nhật Lý Vạn Cơ, mà lại hiểu là nói về cô Lý Vạn Cơ nào đó. Thật ra Vương Siêu biết, họ Lý tại Hàn Quốc rất phổ thông, như Lý Xuân Cơ, Lý Thái Cơ, Lý Vạn Cơ mấy cái tên này tại Hàn Quốc cũng không phải ít, nhưng lúc này chính tay nghe thấy mỹ nữ lạnh lùng hội trưởng nói ra thì trong lòng cũng nhịn không được cười thầm. Nhưng ngay khi hai người bắt tay, Lý Vạn Cơ đột nhiên ra chân, một cước tống lên. Cước này vừa mạnh vừa mau, căn bản không để cho người ta có cơ hội phản ứng, hơn nữa cước pháp quỷ dị, chân từ trong y phục phóng ra như là độc xà vậy. Tụ đề cước, phát kình bí mật khoảng cách ngắn, lực lượng cương mãnh, rất khó phòng bị, thường thường trong lúc cùng người ta bắt tay, vừa mới nắm lấy tay của địch nhân, đã bị đá ngay cằm, nghiêm trọng thì gài cổ, không chết cũng tàn phế. Cổ nhân tay áo rất lớn, khi cùng người ta bắt tay, chân đá lên cứ như là từ trong tay áo mà ra vậy. Cho nên môn cước pháp này được gọi là tụ đề cước, là chiêu số có lực sát thương rất lớn trong kỹ kích. Kỹ thuật tấn công của các nước đều có chiêu số như thế này, rất rõ ràng, cước pháp của Đài Quyền Đạo cũng đã dung nhập loại kỹ kích này. Nhưng cước pháp muốn đá ra như vậy, phần chân của cơ thể phải tương đối linh hoạt, không có khổ công rèn luyện, căn bản không thể phát ra một cước này. Một kích đột nhiên này, hiển nhiên công phu thoái pháp của mỹ nữ lạnh lùng hội trưởng Lý Vạn Cơ cũng khá thâm hậu. Ý tứ của Lý Vạn Cơ rất rõ ràng, đây là thử thách một khi được Tào Nghị giới thiệu đến tọa trấn đạo quán, phòng ngừa người ta đến phá rối, nhất định phải có khả năng chiến đấu. Nếu Vương Siêu ngay cả một cước này cũng tránh không khỏi, như vậy, lập tức cút khỏi đây ngay. Một cước này đích xác là hiểm độc, hơn nữa nhân cơ hội bá tay mà đá, không để cho người ta phòng bị. Đổi lại là người khác chỉ luyện những kỹ thuật màu mè, cũng khó mà tránh khỏi đòn này. Chỉ tiếc Vương Siêu đã luyện qua bát quái trưởng làm căn cơ, bát quái trưởng lấy chữ. Tạc, làm chính, linh hoạt, nghe tiếng gió, khéo léo vô cùng. Đây chính là từ cả ngàn lần té dập mặt mà rút ra được. Càng huống chi, Vương Siêu lúc trước cùng Đường Tử Trần trong khi học chiêu. Long xà hợp kích, đã được học qua thái cực nghe kình. Thái cực nghe kình, là nói trong khoảng khắc đẩy cánh tay, dùng lỗ chân lông để cảm giác thân thể địch nhân, thăm dò trọng tâm của đối phương, sau đó dẫn lối, có thể thay đổi hướng kình của địch nhân, phá đi trọng tâm của đối phương, làm cho địch nhân ngã nhào. Góc truyện audio.com. Vương Siêu hiện tại nội kình dần dần thâm hậu, lỗ chân lông cảm giác cũng đã rất tốt, tuy chưa đạt tới bước ám kình ngoại phóng, càng chưa tới bước như Đường Tử Trần, chỉ động tay vào đối thủ đã làm cho đối thủ bay ra xa. Nhưng hơn nửa năm này, tu luyện băng quyền kình, lại xem. Quốc thuật thật lục, do Đường Tử Trần lưu lại, dần dần đã thăm dò được kết cấu xương cốt thần kinh của thân thể mình. Khi cùng Lý Vạn Cơ bắt tay, lỗ chân lông trên tay Vương Siêu cảm giác được ngón tay của nàng khép lại, các cơ giữa hổ khẩu giật mạnh lên một chút, lập tức biết chân của Lý Vạn Cơ sắp phát lực. Thần kinh dẫn động cơ thể, người muốn dùng chân phát kình, nhất định phải thông qua đại não đem thần kinh phản xạ xuống dưới, sau đó mới có thể đá ra. Đường Tử Trần cùng người đẩy tay, liền đem người ta đẩy văng ra ngoài, đó là dùng ám kình đánh vào thần kinh tay chịu tác động truyền xuống dưới chân, sau đó địch nhân tự động nhảy lên. Người ta muốn thấu triệt điều này, thì ám kình phải luyện đến bước như châm vậy. Vương Siêu đối với bước này, còn kém 10 vạn 8 ngàn dặm. Nếu không phải trải qua tu luyện băng quyền nhiều ngày như vậy, nắm vững cơ bản về nghe kình, thay đổi so với trước kia, một cước này chỉ sợ rất khó né được. Vương Siêu cùng Lý Vạn Cơ nắm chặt tay, một chiêu. Hầu thống phong hoa, hầu hình thân pháp như trước, thân thể nhảy ra khỏi văn phòng. Không sai một ly, né khỏi một cước của Lý Vạn Cơ. Không thể không nói, Vương Siêu trong nhà Tào Nghị thuận tay sử dụng chiêu này, thời điểm hắn vọt ra ngoài, cơ hồ là phản xạ có điều kiện thuận tay đóng cửa lại. Sau đó lại là lăng không tam bộ pháo, xẹt tới quyền đánh lên trên cánh cửa văn phòng. Nhưng cánh cửa văn phòng lại không rắn chắc như cánh cửa ở nhà Tào Nghị, tuy trang hoàng loè loẹt nhưng không phải là gỗ thật. Vương Siêu một quyền chấn tới đã bể tan ra làm 4-5 mảnh, không có nguyên cánh cửa bay ra ngoài. Lý Vạn Cơ vừa mới phát kình một cước vào khoảng không, còn chưa kịp phản ứng phát ra chiêu thứ hai, thì Vương Siêu ở trước mặt đã vọt ra ngoài, sầm một tiếng đóng cửa lại, tiếp theo trong khoảnh khắc một tiếng nổ kinh thiên động địa, cả cánh cửa vỡ vụn, rất nhiều mảnh gỗ bay vào. Lý Vạn Cơ hét lên một tiếng, vội vàng một cước quét qua, đá bay mấy mảnh gỗ này đi. Liền thấy Vương Siêu chậm rãi ung dung từ ngoài đi vào. Lý tiểu thư thế nào, khảo nghiệm đủ tư cách chưa? Ta bị đánh lén, phản ứng cũng kịch liệt, đánh vỡ cánh cửa thật có lỗi. Vương Siêu thấy Lý Vạn Cơ đá bay mấy mảnh gỗ, trong lòng âm thầm tiếc nuối một chút, cửa này nếu là gỗ thật nhất định Lý Vạn Cơ đã có bộ dáng như Tào Nghị rồi. Trong đánh nhau không đánh ngã đối thủ, Vương Siêu tự nhiên cảm thấy tiếc nuối cùng đáng tiếc. Một chiêu này dùng cũng thật tốt, hơn nữa là ở trong văn phòng kia này giao đấu, thường có thể chiếm lĩnh tiên cơ, một nhát giết địch. Vương Siêu đối với độc chiêu kỵ kích nhảy vọt ra, đóng cửa, sau đó đánh bay cửa của mình, cảm thấy rất vừa lòng. Tuy có chút tiếc nuối nhỏ, chẳng qua, một chút sau Vương Siêu cũng đã tỉnh ngộ. Ta đến kiếm tiền, đánh trúng Lý Vạn Cơ hội trưởng này có chút phiền toái, ai? Đài quyền đạo giỏi quảng cáo chú trọng buôn bán, rất phát triển, chiếm lĩnh thị trường cùng văn hóa, mà võ thuật cổ truyền chỉ giết địch không biểu diễn, ngay cả cơm cũng không có mà ăn, làm sao có thể hưng thịnh được. Khóc chuyện audio.com, dọc đường đến đây, có rất nhiều kẻ có tiền đến học cái này, tiền cứ thế mà thu vào, tiền cũng là do bọn họ buôn bán đàng hoàng mà có, tuyệt đối là tốt. Nói đến, hôm nay đến đây cũng là để thực chiến. Thực chiến trong này cũng không tính là phạm pháp, tốt tốt tốt. Người do Tào cục trưởng giới thiệu quả nhiên không kém. Lý Vạn Cơ giống như đã bỏ giai diễn xuống, trên khuôn mặt lạnh như băng lộ ra nụ cười quyến rũ, trở lại trước bàn làm việc ấn một cái nút. Đinh đông, thanh âm vang lên, một lát sau, bên ngoài đã xuất hiện hai nam tử trang phục công sở. Dọn dẹp trong này lại, bàn người đến thay cái cửa mới. Hai nam tử kia kinh ngạc nhìn đống gỗ vụn, nhưng không nói gì, lập tức làm việc. Đã đến lúc này, Tào cục trưởng đã nói phải làm gì, chẳng biết ta có thể hỏi một câu. Ta giúp đạo quán này tọa chấn, mỗi tháng được bao nhiêu? Nguồn chuôn phao, VN, Vương Siêu hiện tại tư quyền thuật đã trưởng thành lên nhiều, nói chuyện cũng rất tự nhiên. Thực xin lỗi, Vương tiên sinh, hiện tại vẫn chưa xác định được. Chẳng qua ta có thể nói với ngài, ngài trên tay ta đã thông qua cửa khảo hạch thứ nhất. Nhưng ngài cũng biết, dưới tay ta có rất nhiều huấn luyện viên, đều là cao thủ quyền cước, bọn họ sẽ không phục, ngài phải thông qua cửa của bọn họ, mọi người tâm phục khẩu phục, ta mới có thể chính thức mời ngài làm huấn luyện viên cao cấp nhất của đạo quán chúng ta. Liên minh chúng ta, rất tôn trọng cường giả cùng với việc lấy lễ mà đối đãi với người, nếu Vương tiên sinh có thể cho thấy công phu thực sự, đãi ngộ mà chúng ta cho ngài, nhất định sẽ làm cho ngài vừa lòng. Lý Vạn Cơ cùng Vương Siêu ra khỏi văn phòng. Vương tiên sinh, mời theo ta đến đây, các huấn luyện viên của chúng ta đều đang ở trong phòng tập chờ ngài. Dứt lời, Lý Vạn Cơ dẫn đường, xuyên qua một hành lang, sau đó rẽ vài lần, trước mắt trở nên sáng sủa, một khu vực rộng lớn trống trải xuất hiện trước mắt Vương Siêu. Đây là một khu huấn luyện rộng mấy trăm thước vuông, mặt đất được trải thảm hai màu trắng đen, ở giữa có một chỗ khá rộng được quay lại, bốn phía có rất nhiều ghế sofa xinh đẹp cùng bàn trà. Hiển nhiên dùng để coi các trận đấu. Lúc này, ở khu vực giữa có một số nam nữ mặc đạo phục trắng, đeo đai đen ước chừng hơn 10 người, nữ trong đó có 3 người. Trên ghế sofa ở bên ngoài, có mấy nam nữ đang ngồi rải rác, đại bộ phận là trung niên, còn có mấy thiếu phụ thiếu nữ xinh đẹp, xem khí chất hiển nhiên đều là nhân vật thượng lưu trong xã hội, vừa thấy Vương Siêu cùng Lý Vạn Cơ tiến đến, đều dùng ánh mắt hứng thú đánh giá. Vương tiên sinh, mời đổi đạo phục, Lý Vạn Cơ nhắc nhở. Không cần, Vương Siêu cởi giày ra, đi vào giữa sân. Khách trương.